cả đời này không rời xa anh. Chương 601 cười trên nỗi đau của người khác. Góc truyện audio.com. Lão thủ trưởng khoe khoang nói, là 2 ngày trước có người đưa qua, là trà mới năm nay, người bình thường muốn uống trà này của chú không có cửa đâu. Cũng chỉ có cháu và Cảnh Ngộ mới được thử thôi đấy. Là vinh hạnh của cháu. Phó Cảnh Ngộ cười nói, chú không ghét cháu sao? Diệp Phồn Tinh có chút thấp thỏm hỏi, vừa rồi ở bên ngoài, cô chỉ nghĩ về vấn đề này. Lần đầu tiên gặp mặt, liền bị đuổi ra ngoài như vậy, cô đang cảm thấy hoài nghi cuộc sống. Lão thủ trưởng nói, làm sao lại ghét cháu được? Lúc trước lúc chân Cảnh Ngộ bị thương, cháu lấy nó, ở bên cạnh chăm sóc nó tốt như vậy. Cháu là một cô gái tốt. Cháu thích cháu còn không kịp. Diệp Phồn Tinh có chút ngoài ý muốn. Thủ trưởng lại nói thích cô. Nhưng mà vừa rồi, Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng. Ôn Nhu giải thích, đó là vì chú ấy nghe ngôn chết nói em là bạn gái của anh. Cho là anh với em đã ly dị, ở bên người phụ nữ khác, nên mới nổi giận với anh. Anh đã giải thích với chú ấy rồi. Lão thủ trưởng trừng Phó Cảnh Ngộ một cái. Nói. Đều là tại cháu làm chú hiểu lầm, cũng không chịu nói sớm. Nghe bọn họ giải thích, tảng đá lớn trong lòng Diệp Phồn Tinh kia mới rơi xuống. Thì ra không phải chú Ngôn không thích cô, vừa rồi ở bên ngoài, còn cho là, thủ trưởng không thích cô là vì gia cảnh của cô chưa đủ tốt. Cô không đủ ưu tú, không xứng với Phó Cảnh Ngộ, lại không nghĩ rằng, cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Lão thủ trưởng nói với hai người, Cảnh Ngộ, Phồn Tinh không tệ, nếu đã gặp được con bé rồi thì phải biết quý trọng có biết không? Phó Cảnh Ngộ gật đầu, cháu biết, anh nói xong, nhìn Diệp Phồn Tinh, đưa tay nắm tay cô ở dưới bàn, ở ngay trước mặt lão thủ trưởng, Diệp Phồn Tinh cảm giác rất lúng túng rút tay lại. Lão thủ trưởng nói với Diệp Phồn Tinh, con bé này vừa có mắt nhìn người lại vừa may mắn hết phần người khác. Cháu ở bên Cảnh Ngộ lúc nó khó khăn nhất, nhất định nó sẽ không phụ lòng cháu, cả đời sẽ đối tốt với cháu. Yên tâm đi, cô bé ạ, ở trong mắt lão thủ trưởng, Diệp Phồn Tinh so với Tô Lâm Hoan thông minh hơn nhiều. Tô Lâm Hoan chỉ biết bám theo lấy lòng lúc Phó Cảnh Ngộ tốt đẹp. Đáng tiếc, làm như thế thì có ích gì, một chút sóng gió mà cũng không chịu nổi khảo nghiệm. Về phần Diệp Phồn Tinh, chẳng những thông minh, tính tình cũng tốt hơn so với Tô Lâm Hoan. Cho nên, nhìn thế nào, cũng thấy Diệp Phồn Tinh xứng đáng để Phó Cảnh Ngộ yêu cả đời. Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ nói chuyện với Lão Thủ trưởng gần một tiếng. Lão Thủ trưởng nói với Phó Cảnh Ngộ rất nhiều. Cũng hỏi thử xem Phó Cảnh Ngộ có ý định quay lại đội ngũ không. Phó Cảnh Ngộ cũng biểu đạt ý tứ của mình rất rõ ràng. Thủ trưởng biết anh cũng không dễ dàng gì nên không miễn cưỡng. Từ căn phòng này đi ra, Diệp Phồn Tinh cảm giác một thân ung dung thư thái. Cô ôm lấy tay của Phó Cảnh Ngộ, nhỏ giọng nói, lúc bị đuổi ra ngoài em còn nghĩ bị bà Tô già kia đoán trúng thật rồi. Không nghĩ tới lại chẳng có gì. Lão thủ trưởng chẳng những không ghét cô, còn khen cô cả buổi trời. Phó Cảnh Ngộ cười nói. Cầm tay cô, hiện tại yên tâm rồi chứ, em là cô gái tốt nhất, biết chưa, người đứng bên cạnh anh chỉ có thể là cô, chỉ là cô còn thiếu tự tin mà thôi. Em muốn đi vệ sinh, lúc nãy ở trong kia uống nhiều trà như vậy, nếu không cho ra thì sắp không nhịn được nữa. Phó Cảnh Ngộ cười nói, đi xuống nhà, hai người từ trên đi xuống, phát hiện Tô Lâm Hoan đang ở dưới cầu thang chờ bọn họ. Tô Lâm Hoan hả hê nói với Phó Cảnh Ngộ, em đã nói rồi, bảo anh đừng mang cô ta đi, lão thủ trưởng sẽ không thích cô ta, hiện tại như thế nào rồi, thế là đủ 15 chương sữa đã hứa với mọi người rồi nhé. Sữa rất giữ lời hứa đúng không nào, mau khen ngợi sữa đi, PS, đằng sau 30 chương truyện up lên trong ngày hôm nay là một cái mông không còn cảm giác và một cái lưng mỏi như. Nhưng không sao, sữa vẫn rất vui vì mọi người vẫn luôn ủng hộ sữa nhiệt tình. Cá biệt là hôm nay có rất nhiều thanh niên đọc chùa nhé. đọc xong mà chẳng buồn like với bỏ phiếu làm sữa phải lấy hết phiếu ra để bù vào. Hay chán mấy thanh niên đấy quá cơ. Sáng mai mọi người lại ủng hộ phiếu và like chuyện cho sữa nhé. Cách chương.